Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5196, Đại Sơn nữ chính muội muội, 56. Góc truyện audio.com. Không quản là nguyên bản kịch bản, còn là hiện tại, Giang Tiểu Hoa đều chỉ có một mục tiêu. Tại tòa này thành thị An Gia, mãi mãi cũng sẽ không cái kia tiểu sơn thôn. Cái chỗ kia, người ở đó, đều không có đáng giá nàng lưu luyến. Nàng vất vả nhiều năm, cuối cùng góp đủ tiền đặt cọc, tính toán mua một bộ một căn phòng, xem như là An Gia. Nhưng mà vận mệnh có đôi khi chính là như vậy để người ý khó bình. Rõ ràng nàng tại dùng lực sống, lại luôn không như mong muốn. Tại Giang Tiểu Hoa chuẩn bị mua nhà thời điểm, xa tại chân núi Hà Gia thôn bên trong người Giang gia biết rõ chuyện này, đương nhiên là trông mà thèm cực kỳ. Bọn họ đang hỏi thăm đến Giang Tiểu Hoa tung tích sau đó. Liền đến tìm nàng, dùng cường ngạnh thủ đoạn, trực tiếp đem nàng mang trở về. Mang về sau đó, tính toán hòa tốc đem nàng xuất giá. Giang Tiểu Hoa đương nhiên là không nguyện ý, người Giang gia liền muốn nàng đem tất cả tiền lấy ra. Lúc ấy hồi báo bọn họ dưỡng dục tri ân, Giang Tiểu Hoa vì ngăn ngừa bị xuất giá, chỉ có thể thỏa hiệp, nghĩ đến tiền không có, nàng còn có thời gian đi kiếm. Nếu thật xuất giá, nàng vĩnh viễn chỉ có thể lưu tại cái này tiểu sơn thôn. Nàng nơi nào biết, người Giang gia khi lấy được tiền sau đó, căn bản không có tính toán thả nàng, cầm giữ thẻ căn cước của nàng, còn đem nàng khóa trong phòng, trong đó còn có người tới nói qua Giang Tiểu Hoa hôn sự. Nhưng Giang Tiểu Hoa không có thỏa hiệp, chỉ cần là tới làm mai người, nàng làm một chút quá khích động tác, dạng này một người điên giống như nữ nhân, những người kia đến sau khi xem, căn bản không dám muốn, cũng có chút người thèm Giang Tiểu Hoa mỹ mạo. Muốn cường ngạnh đem người lấy trở về, nhưng Giang Tiểu Hoa ngay trước những người kia mặt nói, nếu như bọn họ không sợ chết, có thể đem nàng lấy trở về. Các loại âm trầm, đáng sợ lời nói, chính xác sau này cầu hôn người đều cho khuyên lui về. Ai cũng không dám tưởng tượng, buổi tối ngủ một giấc đi qua, buổi sáng liền vĩnh viễn tỉnh không đến thời gian, không có người không sợ chết. Người Giang gia nhốt Giang Tiểu Hoa 3 năm, 3 năm này đều không sao cả cho nàng đồ ăn, cuối cùng nhìn thực sự là không có cách nào, mới đem Giang Tiểu Hoa thả đi. Vậy mà lúc này Giang Tiểu Hoa, mất đi cơ hội tốt nhất, lại trở lại nguyên bản địa phương, đã không có như vậy được hoan nghênh. 3 năm phí thời gian, khiến cho tướng mạo của nàng, khí chất đều thay đổi rất nhiều. Bản thân lúc này, nàng niên kỷ không còn chiếm ưu thế, lần này là thật chỉ có thể lan lộn cái nhóm diễn làm. Dù cho về sau nàng báo cảnh, cùng người Giang gia thư kiện, cũng đuổi không trở lại tiền bạc của nàng cùng thanh xuân. Người Giang gia vốn là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Trở thành lão lại, đối với bọn họ một chút ảnh hưởng đều không. Giang Tiểu Hoa còn là lưu tại tòa thành thị này làm nhóm diễn. Cái kia thời gian 3 năm, khiến cho giá phòng phi tốc tăng lên, nàng đã bỏ lỡ tốt nhất An Gia cơ hội, hiện tại tiền kiếm được cũng không có lúc trước nhiều, chính là trong ánh mắt của nàng quang mang đều ít đi rất nhiều. Có một loại mất đi tất cả hy vọng cảm giác, đường quả tại kịch bản bên trong, còn tìm đến một cái điểm mấu chốt, Giang Tiểu Hoa căn bản không có cùng người Giang gia liên hệ. Mà người Giang gia đối phim truyền hình cũng không thế nào quan tâm. Giang Tiểu Hoa lúc kia màn ảnh đều không có mấy cái. Hơn nữa biến hóa rất lớn, người Giang gia không nhất định có thể nhận ra, vì cái gì bọn họ có thể chuẩn xác tìm tới Giang Tiểu Hoa đâu. Công lao này trừ Hà Tiểu Mễ ra không còn có thể là ai khác. Hà Tiểu Mễ tuy nói muốn tại tòa này thành thị An gia, nhưng ngày lễ ngày Tết còn là sẽ cùng Hà gia mẫu tử trở về nhìn xem. Cùng người Giang gia chạm mặt thời điểm, khó tránh khỏi sẽ nhắc tới Giang Tiểu Hoa. Giang Tiểu Hoa đoán chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới, vỡ vụn nàng mộng tưởng người, chỉ là bởi vì Hà Tiểu Mễ cùng người Giang gia nhiều lời 2 câu. Cuối cùng thậm chí còn giúp người Giang gia tìm tới tung tích của nàng. Cách chương.